Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 21, góc truyện audio.com. Nó bảo cô về lo chuyện của bang đi. Một mình nó chẳng sao cả. Cô muốn ở lại nhưng lời nó nói ra ai mà cãi được. Nhìn con bạn mình ra vẻ không sao nhưng cô biết nó đau lắm. Vừa đau vết thương, còn đau cả trái tim nữa. Mặc dù, có vẻ không sao nhưng vết thương của nó khá nặng. Vận động đi lại cũng khó khăn. Tại bang Devil, tụi bay ra đây hết cho tao. Cậu hét lên tức giận. Có chuyện gì vậy anh Ken? Tên Tuấn hỏi, tao hỏi tụi bay ai gửi thư thách đấu bang Death hả? Cơn lửa bừng bừng trong cậu. Các anh không ra lệnh không ai dám làm đâu. Huống hồ đây lại là bang của các chị dâu nữa. Tuấn đang xoa dịu cậu. Đừng để tao biết đứa nào coi chừng cái mạng. Tại một nơi khác, một tên đàn ông đang ngồi trên ghế phía trên đùi là một đứa con gái tóc thắt đuôi sam trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh đang vuốt ve nhau. Chuyện đó của em, anh làm rất tốt, sớm muộn gì Kim cũng là của em. Trên gương mặt ả ta cực nham hiểm. Vì em thôi mà, chỉ cần sau này em đối xử tốt với anh, em muốn gì anh cũng chiều. Tay hắn ta bắt đầu sờ mó lung tung. Rồi cả hai người làm điều mờ ám trong bóng đêm đó. Trong phòng bệnh nó ngồi nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc hắn và Khang bước vào nhìn thấy nó đã tỉnh lại. Không phải bác sĩ nói lâu lắm nó mới tỉnh lại sao? Mà thơ y không quan tâm. Tâm trạng vui hẳn lên. Định bước lại ôm lấy nó. Thì đã có thằng nhóc nào đó dành của anh nó. À hát, bạn yêu của tôi ơi. Sao bạn lại ra nông nổi này? Khang cầm tay nó lên diễn cảnh buồn thương chấm nước mắm á lộn nước mắt. Nó bất động bí mật dễ bật mí vậy sao? Anh xin lỗi, em thấy trong người như thế nào? Có cần anh gọi bác sĩ không? Hắn điên máu vì thằng em rồi nhìn nó. Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình mời anh về cho. Nó nhìn ra cửa sổ không thèm nhìn hắn. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mình nó. Nó bước xuống giường đi đờ si vài bước thì ngã khuỵu xuống vì chạm vết thương. Cùng lúc va vào cạnh tủ làm rớt chiếc ly xuống sàn. Không biết từ đâu hắn bay ra ôm nó lên giường không cho nó chạm vào những mảnh thủy tinh còn nằm trên đó. À thì ra hắn bảo em trai mình đi mua ít cháo cho nó. Còn hắn thì ở lại chưa về. Hắn lo lắng cho nó nhiều lắm. Đồ ngốc, em không biết nhờ vả hay gọi y tá sao? Hắn vừa giận vừa đau. Tôi có tay chân thì cần gì phải dựa vào người khác? Nó cũng ngỡ ngàng khi thấy hắn giận như vậy. Tại sao, em cứ như vậy anh đau lắm em biết không? Em muốn anh làm sao? Hắn nắm chặt tay, anh đau sao? Tôi không cảm thấy như vậy. Người nói chia tay trước là anh. Anh biết tôi cảm giác như thế nào không? Mà bây giờ anh quay lại trách tôi. Nó cố gắng gượng dậy. Anh xin lỗi. Nó chẳng nói gì ánh mắt hướng ra cửa sổ. Hắn thấy vậy cũng quay ra dọn đống thủy tinh đó. Bỗng có linh cảm gì đó ngước lên nhìn nó. Mặt nó nhăn lại rất đau. Hắn nhìn về phần vai nó máu đã ứa ra. Sao hắn cô nhận ra ngay từ đầu. Hắn rối cả lên. Chạy gấp kiếm bác sĩ. Bác sĩ băng bó lại vết thương kỹ càng. Giúp cầm máu lại cho nó. Người bác sĩ đó chính là người phẫu thuật cho nó. Là người mà nó nhờ nói dối với mọi người. Quay lại phía cậu và cô. Hai người đã quyết định sẽ đi cùng nhau đến nơi quyết đấu để xem ai dám to gan dùng Devil để thách đấu với Death. Và cho đến giờ hắn vẫn chưa biết chuyện này. Còn nhỏ và anh vẫn đang điều tra chuyện của nó. Tại địa điểm giao đấu, tên kia đeo mặt nạ chẳng thấy mặt đâu. Bên cạnh là một cô gái nóng bỏng. Mày là ai? Cô nghiến răng chỉ vào mặt tên đó. Tao là ai à? Hỏi dư thừa tê là người lãnh đạo của bang Devil đấy. Tên đó đẩy cô về phía sau. Đừng động ngón tay dơ bẩn vào người tao. Cô nắm ngón tay hắn bẻ ngược. A a, sao mày dám đánh nó cho tao? Tên đó nghiến chặt răng. Trận chiến diễn ra mà có thể thấy được phần thắng. Chưa đầy một bài hát mà hơn phân nửa đã bị Death đánh bại. Dừng lại, tiếng nói làm tất cả đều dừng lại. Anh hai bang Devil đồng thanh hô rồi quỳ xuống. Tên lúc nãy cũng chẳng dám làm gì. con cô gái lúc nãy đã chuồn đi đâu rồi? Tụi bay làm cái quái gì vậy hả? Cậu giận hỏa lan ra người. Anh tới đúng lúc đấy. Bọn em về đây, cô nói rồi rút băng về. Ai sai bọn bay làm chuyện này nói mau. Cậu chỉ vào mặt bọn đàn em. Ai em lặng chẳng ai nói gì cả. Giải hết về bang tra khảo cho tao. Cậu nói với Tuấn, phía bên anh và cô thì đã điều tra ra ai đã ám sát nó. Đã cho tên đó phải sống trong đau khổ. Sống không bằng chết, và cũng đủ sức để biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai. Chắc ai cũng đoán ra được ai rồi chứ. Cách chương.